Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 145. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần cuối bài trước, quý vị nhớ, ông Gomez thấy ông Blake hơi bất mãn vì ông Chapman, người mà ông sẽ gặp, đi vắng. Ông Gomez lần đầu gặp thân chủ mới là ông Blake. Quý vị nghe câu, Mr. Gomez tried to make Mr. Blake feel more comfortable. Mr. Gomez tried to make Mr. Blake feel more comfortable. Ông Gomez cố làm cho ông Blake cảm thấy dễ chịu. He assured Mr. Blake that he knows Mr. Blake's company and its products. Ông làm cho ông Blake vững tin là ông biết rõ hãng của ông Blake và sản phẩm của hãng ông. Ông nói như sau đây. Đây là một câu dài. Ông nói, In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I would like to work with you if that would be all right. Trong khi chờ ông Chapman về, tôi rất quen thuộc với hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics và sản phẩm của hãng ông. Và như vậy tôi muốn làm việc cùng ông nếu ông không thấy có gì trở ngại. You must be tired from your trip. Chắc ông mệt sau cuộc du hành. Và ông mời ông Blake. Why don't you go into the office and sit down and relax for a few minutes and we can get some coffee or tea if you like. Nào chúng ta hãy vào văn phòng nghỉ vài phút cho thoải mái và uống cà phê hay trà nếu ông thích. Quý vị nghe động từ to relax, R-E-L-A-X, to relax, là nghỉ ngơi cho thư giãn. Thí dụ như trong câu, let's stop work and relax for 15 minutes. Hãy ngưng làm việc và nghỉ 15 phút cho thoải mái. Thí dụ khác, the doctor told him to relax for a month before going back to work. Bác sĩ bảo anh ta nghỉ ngơi một tháng trước khi trở lại làm việc. Trong phần tới, quý vị ôn lại một mẫu đàm thoại. Sau đó, trong phần Variations, quý vị nghe hai câu diễn tả cùng một ý. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Dialogue. Mr. Gomez tries to make Mr. Blake feel more comfortable. In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products. And so I'd like to work with you, if that would be all right. Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem. Great. You must be tired from your trip. Why don't we go into the office and sit down and relax for a few minutes? And we can get some coffee or tea if you'd like. Okay, that sounds great. Great. Variations. Listen to these variations. You must be tired. You're probably tired. Why don't we go into the office? Let's go into the office. We can get some coffee or tea if you'd like. Would you like some coffee or tea? Okay, that sounds great. Thanks. I appreciate it. Trong phần tới, cô Elizabeth hỏi ông Blake tại sao ông hơi phật lòng, tiếng Anh gọi là upset. U-P-S-E-T, upset, disappointed. Ông nói, well, that was because I didn't know who David Gomez was. Vì tôi không biết ông David Gomez là ai. Quý vị nghe nhóm chữ low-level manager. Low là thấp, level là cấp bậc. Low-level manager có dấu nối giữa low và level. Low-level manager, người quản lý ở cấp thấp. But later, I found out that he was a vice president of Federal Motors. Quý vị nghe lại. But later, I found out that he was a vice president of Federal Motors. Nhưng sau đó, tôi được biết là ông ta là một phó chủ tịch công ty chế xe hơi Federal Motors. Xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn. Interview. Mr. Blake, in our last interview, you said that you were a little disappointed. Well, that was because I didn't realize who Dave Gomez was. I thought that he was a low-level manager. I was afraid that Federal Motors wasn't interested in our robots. But later I found out that he was a vice president of Federal Motors. So you felt better? Very much. Mr. Blake, thank you for talking to me today. It's always a pleasure. Let's take a short break. Trong phần tới, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau khi nghe câu hỏi được lặp lại, quý vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, xin lặp lại. Nhưng trước hết, hãy ôn lại mấy chữ relax và relaxation. Relax, động từ to relax, và danh từ relaxation, R-E-L-A-X-A-T-I-O-N, relax, relaxation, to relax, là nghỉ cho thoải mái. Sit down and relax. Sit down and relax. Hãy ngồi nghỉ. The warm bath relaxed me. Sau khi tắm nước nóng xong, tôi thấy mình nhẹ nhõm. Relaxation là sự giải trí. I play golf for relaxation. Tôi chơi golf để giải trí. Fishing is my favorite relaxation. Fishing is my favorite relaxation. Câu cá là môn giải trí tôi ưa nhất. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. What does Mr. Gomez do to make Mr. Blake feel more comfortable? You must be tired from your trip. Why don't we go into the office and sit down and relax for a few minutes? And we can get some coffee or tea if you'd like. Okay, that sounds great. Great. What does Mr. Gomez do to make Mr. Blake feel more comfortable? He invites him into the office and offers him coffee or tea. Trong phần tới, Mách giúp văn hóa, Gary trả lời câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu tạo một liên hệ tốt về thương mại. How can we begin a good business relationship? How can we begin a good business relationship? Và Gary trả lời, First, you need to make your visitors feel comfortable. Trước hết, bạn phải làm cho thân chủ cảm thấy thoải mái. Serious, S-E-R-I-O-U-S, serious, nghiêm trang, quan trọng, nghiêm trọng. Don't talk about serious business at first. Don't talk about serious business at first. Thoạt tiên đừng nói về việc quan trọng. Introduce everyone. Introduce everyone. Hãy giới thiệu mọi người. Offer them some light refreshments. Offer them some light refreshments. Mời họ uống đồ giải khát nhẹ, tức là non-alcoholic drinks. Đồ uống không có chất rượu. Begin small talk. Là bắt đầu hỏi thăm, qua loa. Như là hỏi thăm về cuộc du hành của họ. Tiếng Anh gọi là small talk. Begin small talk, bắt đầu hỏi thăm qua loa, như hỏi về cuộc du hành của họ. Thí dụ như nếu khách lần đầu tới New York, bạn có thể hỏi những câu như sau đây. How long was your trip to New York? Ông đi mất bao lâu? Is it the first time you've been to our city? Có phải đây là lần đầu ông tới New York không? How do you like the city? Ông có thích thành phố New York không? How do you find the city traffic? Ông thấy xe cộ ở New York thế nào? Have you been to New York before? Ông đã tới New York lần nào chưa? Quý vị cũng học thành ngữ to break the ice. Break làm bể, làm vỡ. Ice, đá. To break the ice là làm cho không khí bớt lạnh nhạt. Quý vị sẽ học tĩnh từ cold hay là icy. I-C-Y, cold hay là icy, nghĩa là lạnh nhạt. To break the ice, to try to create a warm relationship by making your visitors feel comfortable, là tạo liên hệ thân mật bằng cách làm cho khách cảm thấy thoải mái. Và quý vị vừa học chữ small talk, light conversation about common everyday things, hỏi thăm qua loa về thời tiết, cuộc du hành, cảm tưởng đầu tiên về nơi khách đến. Cũng nhận xét thêm về chữ break the ice. Vào mùa đông, băng đóng cho mặt hồ hay mặt sông cho nên phải phá băng cho tàu có lối đi. Bây giờ, động từ break the ice nghĩa là vượt qua trở ngại ban đầu hay là bắt đầu làm quen với nhau. Lúc bắt đầu một cuộc họp gồm những người chưa quen nhau thường có không khí dè dặt, ngượng ngập, cho nên phải có những câu hỏi thăm qua loa về thời tiết gọi là small talk, hay là cùng uống đồ giải khát, khiến cho mọi người thoải mái. Do đó mà có thành ngữ break the ice, nghĩa là giúp làm tan bầu không khí dè dặt ban đầu của những người chưa quen. Và quý vị cũng học chữ an icebreaker, có dấu nối. Chữ thứ nhất ice, I-C-E. Chữ thứ nhì breaker, B-R-E-A-K-E-R, icebreaker, có dấu nối giữa ice và breaker. An icebreaker có hai nghĩa, một là tàu phá băng, hai là câu chuyện hỏi thăm hay đổ giải khát, làm cho bớt không khí dè dặt ban đầu. Nghĩa thứ hai là nghĩa trong bài. Và trước khi nghe đoạn này, quý vị cũng nghe câu. Yes, and everyone should sit down together to get to know each other. Mọi người nên ngồi xuống và làm quen với nhau. Get to know, làm quen với nhau. Xin mời quý vị nghe phần tới của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today, our email question is, we have some important American visitors coming to our office. How can we begin a good business relationship? Well, first you need to make your visitors feel comfortable. What's the best way to do that? Well, for example, don't talk about serious business at first. Welcome them and introduce everyone in the group. You should then offer them some light refreshments. Light? Like coffee or a soft drink? Yes, and everyone should sit down together to get to know each other. And at the beginning, small talk is very important. You might ask them how their trip was. Or you could say, is this the first time you've been in our city? This is sometimes called breaking the ice. Definitely. When you first meet someone, the relationship can feel cold or icy. You try to create a warm relationship by making your visitors feel comfortable. I understand. Well, thanks for your information, Gary. Trong phần tới, quý vị nghe một câu, rồi tùy ý nghĩa trong bài mà trả lời đúng hay sai, true or false. True or false? Serious business talk is very useful at the beginning of a relationship. False. Small talk is better at first. Breaking the ice means helping people become more comfortable with each other. True. Small talk and light refreshments are good ways to break the ice at the beginning of a meeting. Quý vị vừa học xong bài 145 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.